Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, mục lục chương hố động thầm, thầm ca ca, ta thật sự không phải cố ý muốn đem ngươi cuốn tiến vào. Ấy náy cảm làm Từ Mộng Lộ không thể tự ức, nàng biết Thẩm Mặc đặc thù, Thẩm Mặc chính là dẫn dắt 30 cá nhân chạy ra cao ốc người A. Chỉ cần đi theo Thẩm Mặc có thể tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nàng là thật sự muốn sống sót, là Từ Mộng Lộ nói cho Lương Cao Hùng sao? Thẩm Mặc an tĩnh lại, biểu tình nhàn nhạt, ngươi vì cái gì không thật lời nói cho ta. Hắn xem ở Triệu gia phân thượng cũng sẽ tận lực giúp nàng. Chỉ là hắn, không nghĩ tới phía trước cái kia đơn thuần Từ Mộng Lộ sẽ bán hắn, ta không có. Từ Mộng Lộ vội vàng mở miệng. Lại nhìn chung quanh như vậy nhiều người, sợ tự mình nói sai vội vàng câm miệng, Thẩm Mặc nghi hoặc mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngay sau đó buông tay tránh ra vị trí, cái gì trận pháp ta là không hiểu, một cái uy hiếp một cái không khỏi cũng quá ngây thơ. Mọi việc tổng muốn lấy vật đổi vật mới công bằng, Lương Tổng A, chính ngươi cùng quan tài mặt nói đi, Thẩm Mặc là thật sự không biết quan tài mặt có cái gì nhược. Điểm, tránh ra vị trí làm hai người chính mình nói. Một đám người đều đi ra ngoài, vừa đi Thẩm Mặc một bên tường. Xem ra hắn yêu cầu tìm một cơ hội hào hào hỏi một chút cái này nữ. Nàng rốt cuộc có cái gì nhược điểm bị Lương Cao Hùng bắt được? Vẫn là Lương Cao Hùng đáp ứng cho nàng cái gì chỗ tốt? Bảo hộ nàng tiến vào quỷ giới. Kia vì cái gì Triệu gia bọn họ không được? Nam nhân bảo hộ chính mình bạn gái không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Gia nhập tổ chức sự tình nếu là làm Triệu mẹ tử biết. Ngẫm lại đều biết kết quả nhiều đáng sợ, Giang Linh cữu thực mau liền đuổi đi lên, Thẩm Mặc quay đầu. Tò mò ing cái kia giả từ bi đáp ứng cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Quan tài mặt thực hiếm thấy mà nhìn lộ không nói chuyện, lúc này liền Thẩm Mặc đều kinh ngạc. Giang Linh cữu chính là liền quá quỷ môn sự tình đều sẽ nói cho người của hắn ai, cảm giác được nóng. Cháy tầm mắt, Giang Linh cữu quay mặt đi, mắt phượng rất trầm tĩnh, ta không đáp ứng hắn, Thẩm Mặc vẻ mặt dại ra, cơ hồ là làm không ra biểu tình tới, phía sau mọi người đi ra ngoài bước chân gần đây khi mau đến. Nhiều, Lương Cao Hùng đi ở trong đó. Thẩm Mặc đều phân biệt không ra là nào một đạo thanh âm. Chính là nhịn xuống không quay đầu lại. Thiên A, hắn quả thực không thể tưởng tượng hiện tại Phật Di Lặc biểu tình là cái bộ dáng gì. Ha ha ha ha ha ha, quan tài mặt cũng quá buồn cười đi, cười về cười. Bọn họ còn theo ở phía sau đâu. Thẩm Mặc nghĩ có biện pháp nào có thể giải quyết, Từ Mộng Lộ dọc theo đường đi đều thực thấp thỏm. Đã muốn bắt lao thanh niên, lại cảm thấy hổ thẹn, không dám tiến lên, bên ngoài sắc trời dần dần sáng sủa lên. Tới gần xuất khẩu liền không khí đều thoải mái thanh tân không ít. Thông hồ dẫn đường giãn ra cánh tay, hô to thoải mái, nữ hài thanh âm ở bóng ma có vẻ lại ảm đạm lại ủy khuất. Lăng là kêu một đám đại lão ra đều nhịn không được ghé mắt nàng nói. Thẩm ca, ngươi tin tưởng nguyền rủa sao? Cái kia hoa hồng viên biệt thự, chúng ta mọi người đều chung chú. Ta không nghĩ liên lụy ngươi, nhưng là ta càng không nghĩ hại chết Triệu ca chung chú. Cái gì chú? Hoa hồng viên, Thẩm Mặc trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Tiêu Hiểu Hiểu cùng Nhậm Dịch, Trần Thần cùng Phùng Tề, Hứa Ngải cùng Mông Thái. Những cái đó không thể hiểu được ái muội. Những cái đó liên tiếp tử vong, Từ Mộng Lộ đã biết cái gì? Thẩm Mặc vừa muốn quay đầu lại dò hỏi, Từ Mộng Lộ đột nhiên xoay người liền chạy. Lại là hướng trong chạy, Thẩm Mặc phản xạ có điều kiện liền giống to. Ngăn lại nàng, chính là bên trong như vậy ám. Từ Mộng Lộ tắt đi đèn pin, lại là đột nhiên liền hướng trong chạy. Đánh ra tới động không cái quy luật. Một cái nhỏ sinh nữ hài tử hướng trong chạy lập tức liền chạy trốn không ảnh, nàng chạy cái gì? Chạy đến bên trong đi làm gì? Ta đi, đây là sắp đến đầu thay đổi chủ ý. Thẩm Mặc mở to hai mắt, Từ Mộng Lộ ngực đau nhức. không thể hiểu được mà cảm thụ cùng thình lình xảy ra tim đập nhanh làm nàng biết. Thời điểm tới, nàng không thể không thừa nhận, Thẩm Mặc thật là cái rất có mị lực người. Nếu không phải thích Triệu gia, Thẩm Mặc nhất định là nhất thích hợp bạn trai người được chọn. Nàng biết nếu chỉ là chính mình đi vào nhất định sống không được tới. Một bên chạy, nước mắt liền chảy xuống dưới. Đi đến miệng huyệt động dẫn đường còn không có bước ra một chân. Đỉnh đầu đột nhiên nện xuống tới một khối cự thạch, hắn một tiếng hô to. Sau này liên tiếp lui, cự thạch khó khăn lắm liền nện ở hắn mũi chân đằng trước. Hoảng sợ cùng hoảng loạn làm hắn kêu to ra tiếng, trước người quang đột nhiên biến mất. Phía sau người một đám phát ra nghi vấn, sao lại thế này? Như thế nào ngăn chặn? Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Mau! Các ngươi mau tới đây! Chúng ta dùng sức đẩy! Ngoặc kép, trong bóng đêm Thẩm Mặc dưới chân một cái lảo đảo. Chờ hắn đứng vững, lòng bàn chân lại ở hoạt động. Đối, thật là hoạt động, dưới chân mặt đất giống như sống giống nhau. Tựa như đạp lên mặt bằng thang máy thượng, di động thực thong thả. Nhưng là, xác thật, ở động, Thẩm Mặc cầm đèn pin khắp nơi chiếu xạ. Chính là quanh thân hoàn cảnh lại không có phát sinh biến hóa. Càng thêm kỳ quái chính là, tất cả mọi người ở thét to đầy cục đá, không ai quay đầu lại, càng không ai cảm giác không đúng, chẳng lẽ chỉ có hắn một người cảm giác được không thích hợp sao? Thẩm Mặc liếm liếm môi, nghĩ đến chạy đến bên trong đi từ mộng lộ, trong lòng quả thực một trận vô lực phun tào, hắn hiện tại thực xác định. Cái này nữ là chỉ thật cộc lốc không sai. Gia hỏa này hiểu không hiểu được như vậy chạy loạn chứ bỏ hại chết nàng một người. Là thí điểm tác dụng cũng không có a. Liền nàng như vậy một chạy có thể chạy rất xa. Cái này hố lại không phải không có cái cuối. Bọn họ muốn vào đi làm theo vẫn là phải bị cuốn đi vào. Ánh đèn đột nhiên đánh tới trong một góc một. Bóng hình thường. Thẩm Mặc trong lòng chính là lột bột lập tức một cái ăn mặc thô điều bố y lão giả ngồi ở trong một góc, rũ đầu, nhìn không tới mặt, ngọa tao, hắn không nhớ rõ lần này tiến vào có một cái lão nhân a. Càng khủng bố chính là, đèn pin chiếu đi xuống, này lão nhân, không có bóng dáng, Thẩm Mặc đầu tóc lập tức toàn tạc lên. Chung quanh hoàn cảnh hẳn là vẫn là ở hố động a. Quỷ. Quỷ sao có thể xuất hiện ở hiện thế? Như vậy, nơi này là quỷ giới. Khi nào, Thẩm Mặc hoảng sợ mà nhìn về phía một bên. Vầng sáng là quan tài mặt tái nhợt như tờ giấy mặt. Thẩm Mặc vốn dĩ mới vừa đưa tiếp theo khẩu khí. Giây tiếp theo, khẩu khí này lại đề ra đi lên, bởi vì quan tài mặt biểu tình không thích hợp. Đó là thực không thích hợp, hắn chưa từng có gặp qua quan tài mặt này phó biểu tình, không biết từ. Nào quyển sách nhìn đến quá, chỉ xem ánh mắt là có thể rõ ràng thả chuẩn xác phân biệt chỉ có ba loại cảm xúc. Đó chính là bi thống, phẫn nộ cùng sợ hãi, quan tài mặt, sợ hãi, hắn đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào cái kia lão nhân trên người, Thẩm Mặc cả người cơ hồ là. Lập tức liền lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh từ sau lưng thẩm thấu quần áo, bên kia. Mọi người giống như đều cùng bọn họ ngăn cách giống nhau. Thẩm Mặc tại đây loại dưới áp lực, căn bản không có biện pháp há mồm mơ siêu hắn chỉ có thể trợn tròn mắt. Nhìn đến cái kia lão giả, ngẩng đầu lên, đó là như thế nào một khuôn mặt, trên mặt nếp nhăn so hong gió quất ra còn nhiều. Khóe miệng hạ đáp, râu lão trường đều rũ tới rồi ngực. Đôi mắt mở, là hai cái hắc động bên người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm mơ siêu khố lu a. Cái gì, cu lu, khóc lược, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía quan tài mặt đang nói cái gì. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền nghe thấy cái này, khố lu, nói chuyện không thể dài. Không thể dài, vạn quỷ chiên sinh, mệnh không quen, vạn năm không thể thứ. Thiên địa không thể dung, đây là không thể không chết, người phi hại chết hắn không thể. Thẩm Mặc nghe được liền mắt choáng váng, có ý tứ gì, cái này là người hay quỷ gia hỏa đang nói cái gì? Cái gì không thể dài, nguyên rủa sao, lão nhân này là ai? Vì cái gì nói như vậy? Vạn quỷ chiên sinh, Mạnh không quen, là nói hắn sao? Thẩm Mặc hoảng sợ mặt đất hướng quan tài mặt, vừa rồi từ mộng lộ lời nói còn bồi hồi ở hắn đại não. Trung, nguyên rùa, bọn họ sẽ hại chết đối phương. Nguyên rùa điều kiện, không phải một nam một nữ sao? Quỷ giới nguyên rùa còn có thể đưa tới hiện thế chung không thành. Lúc này, hắn lại thấy được quan tài mặt cái loại này khổ sở lại đau lòng ánh mắt. Không hề huyết sắc môi không tiếng động mà khép mở. Là ta, Thẩm Mặc hiểm thiếu nhìn đến quan tài mặt cái dạng này. Hắn có chút không thể tưởng tượng, bọn họ, thật sự sẽ hại chết đối phương. Rõ ràng không hề căn cứ, nghe được lời này cũng đã làm Thẩm Mặc cảm thấy khó chịu. Tâm thần hoảng hốt làm cho hắn không có phát hiện hắc ám chỗ sâu trong cái kia trận pháp nơi không. Gian đã lặng yên đã xảy ra thay đổi, đáy hố chỗ sâu trong. Có một cổ lực lượng ở lan tràn, vặn vẹo không gian, ở một chút hướng lên trên leo lên. Đường Thẩm Mặc nhận thấy được thời điểm, bốn phía vách tường đã bắt đầu xoay tròn. Những cái đó kỳ quái toàn vân tay chế một vòng lại một vòng. Ở ánh đèn giống thân rắn thượng phân đoạn, từng đoạn mà ở vặn vẹo Thẩm Mặc ý thức được thời điểm đã chậm mơ siêu trước mắt giống cái lốc xoáy. Dưới chân lộ hoạt không lưu thu. Căn bản đã chạm đều không đứng được, Giang Linh Cữu cũng là vừa rồi lấy lại tinh thần. Giang hai tay liền phải đi kéo thanh niên, chính là biến hóa tới đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, Giang Linh Cữu tay vừa mới chạm vào thanh niên đầu ngón tay thời điểm. Huyệt động chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một cổ thật lớn lực lượng. Giống như là một con vô hình tay, lôi kéo thanh niên thân thể, Thẩm Mặc phát ra kinh hô. Một trương miệng, lại tưới đầy miệng phong, phong. Nơi nào tới phong, Thẩm Mặc hoảng sợ mà mở to hai mắt, Giang Linh Cữu cũng là nóng nảy. Lúc này bọn họ thân thể đã bắt đầu huyền phù lên. Trong tay hắn rút ra đao, chủy thủ hung hăng mà chui vào vách tường, xoay tròn vách tường giống như là vật còn sống giống nhau. Bị chủy thủ chui vào đi thời điểm hung hăng mà run rẩy một chút. Lại dường như ăn đau. Hố động đình chỉ xoay tròn, nhưng là kia cổ hấp lực lại ngược lại tăng mạnh, lương cao hùng báo gấm cả người đều bị liền mà rút. Khởi, Thẩm Mặc hai chân rốt cuộc cách mặt đất, ở liền phải bị kia cổ lực đạo lôi đi thời điểm. Quan tài mặt rốt cuộc bắt được hắn tay, không cần. Không cần, cứu ta, tiền dẫn đường một cái thất thủ, cái gì cũng chưa bắt lấy gào thét lớn từ trước mặt quăng ngã lại đây. Cơ hồ là đồng thời từ Thẩm Mặc bên người bay đi. Thẩm Mặc vươn một bàn tay, mở ra bàn tay, đèn pin bị cuốn vào trong động, trong bóng đêm hắn đầu ngón tay chỉ kéo lại một mảnh góc áo. Rất nhỏ, xé kéo thanh, người là nháy mắt đã bị lôi đi, cuối cùng hai giọt chất lỏng bắn đến trên mặt hắn, Thẩm Mặc hậu chi hậu giác nghĩ, hình như là nước miếng, kinh hoàng gian quay đầu lại xem. Tiền dẫn đường cả người từ lớn biến thành nhỏ, không hai giây đã bị hắc ám cắn nuốt, đen nhánh chỗ sâu trong giống như là một con thật lớn quái vật dương miệng. Chạm vào, a, trong bóng đêm truyền đến từng đợt va chạm muộn thanh cùng với tiền dẫn đường kêu thảm. Thiết cái này tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người không dám buông tay. Tiểu Thẩm, bắt tay cho ta, phía trước Lương Cao Hùng ở bảo tiêu dưới sự trợ giúp. Trên eo buộc một cây dây thừng một khác đầu là một khối thật lớn nhô lên nham thạch. Bên kia còn buộc vị kia địa chất học ra, chính cố sức mà vươn tay muốn kéo Thẩm Mặc, quan tài mặt bên này hoàn toàn là bằng vào xuống tay. Cánh tay lực lượng gắt gao mà lôi kéo hắn, bên kia còn lại là toàn bộ hoàn toàn đi vào nham thạch chủy thủ. Thẩm Mặc nhìn đến đối phương thân thể toàn bộ đều cùng hố động thành thẳng tắp. Thẩm Mặc không biết quan tài mặt cực hạn ở nơi nào. Nhưng là trước mắt hắn tuyệt đối không thể trở thành đối phương gánh vác. Hắn giật giật chân, chân ở không trung vũ động không hề căn cứ. Tóc từng cây bị thổi mạnh sau này hút, khiến cho đầu của hắn đều bị bắt sau này ngưỡng. Cắn chặt răng quan, căng thẳng càng chân, đùi dùng sức, thiếu chút nữa, đụng phải, mũi chân vừa mới rơi xuống trên tảng đá. Lại bị văng ra, lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc chạm được mặt đất, Thẩm Mặc sử rất nhiều lần lực đạo, không được, gần dựa vào mũi chân chạm đất cũng đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Thậm chí bởi vì banh đến lâu lắm, phần bên trong đùi đều đã phiếm toan khó nhịn, cánh tay càng là bởi vì trường kỳ lôi kéo duyên cớ. Hiện tại chỉ cảm thấy cơ bắp xe kéo, khuỷu tay liên tiếp chỗ mau chặt đứt. Thẩm Mặc trên mặt hiện ra một tia thống khổ tiểu. Mặc, ai ở kêu hắn, hấp lực quá cương, liền thanh âm đều trở nên mơ mơ hồ hồ tiểu thẩm. Một cây dây thừng từ phía trên rớt xuống dưới. Có thể làm dây thừng thẳng tắp mà rơi xuống Thẩm Mặc trước người cũng là hoa rất lớn công phu. Thẩm Mặc mới vừa bắt tay đặt ở dây thừng thượng, một tiếng vang lớn truyền đến, Thẩm Mặc tay cứng đờ ngạnh, thân thể so đại não trước tiên làm ra phản ứng. Hắn một cái sai thân, trên đỉnh đầu một khối thật lớn nham thạch rơi xuống, cùng với Lương Cao Hùng kêu to. Mao Đông Dân bọn người rớt đi xuống, cuối cùng một tia quang cùng với mấy người kêu thảm thiết. Biến mất trong bóng đêm, hấp lực lại càng ngày càng cương. Thẩm Mặc da mặt đều bắt đầu phát đau. Đây là muốn đem hắn ra đều cấp xé a, phảng phất không đem sở hữu sống chết toàn bộ quát đi vào thề. Không bỏ qua lực đạo, hắc động càng đổi càng lớn, hấp lực càng ngày càng cường. Thẩm Mặc nghe được, phía trên đứt gãy thanh. Nghĩ thầm, xong rồi, đây là thật sự muốn kiên trì không nổi nữa. Thẩm Mặc hung hăng tâm muốn gọi quan tài mặt buông tay. Đều lúc này, hắn còn có tâm tình phân tích, xác định đây là quỷ giới bắt đầu tiết tấu. Như vậy ngã xuống nói, quăng ngã không rơi chết không nói. Lấy hắn ở quỷ giới may mắn giá trị tới xem, hẳn là cái đứt tay đứt chân kết quả. Tóm lại là quăng không chết hắn. Thẩm Mặc gắt gao nhắm mắt lại, nhịn xuống cánh tay đau đến chết lặng cảm giác, làm tốt đợi chút phế đi chính mình một bàn tay chuẩn bị. Vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy cánh tay buông lỏng, cả người đột nhiên không trọng, trên tay kia cổ khô ráo hơi lạnh xúc cảm biến mất. Thẩm Mặc lập tức không có phản ứng lại đây, sau lưng hấp lực hoàn hoàn toàn toàn đối với hắn toàn bộ. Đánh úp lại. Thật lớn lực đạo làm hắn lập tức mắt mũi khẩu toàn bộ hít thở không thông. Giống như là đại trời nóng đem đầu của ngươi dùng sức mà ấn tiến đông lạnh gian. Cái gì đều tưởng không được, loại cảm giác này không quá 2 giây. Thẩm Mặc mặt cùng toàn bộ thân thể đột nhiên đâm vào một cái rắn chắc trong ngực bởi vì hấp lực quá. Cường nguyên nhân, quan tài mặt bị hắn đâm cho kêu lên một tiếng, nguyên lai quan tài mặt không biết khi nào. Thế nhưng so với hắn trước một bước bò tới rồi trên vách tường. Quay đầu lại tiếp được hắn, bốn phía cảm giác làm Thẩm Mặc thực mau liền phản ứng lại đây. Quan tài mặt hai tay đều ôm lấy hắn. Đó là dựa cái gì bắt lấy tường. Gia hỏa này tóm lại sẽ không có cái 3 đầu 6 tay đi. 3 đầu 6 tay đương nhiên không có. Bắt lấy tường chính là Giang Linh cữu chân. Hắn chân tạp vào cục đá. Bàn chân bộ phận thậm chí dẫm ra 2 cái ước 5 cm dấu chân, kia sợi hấp lực thật sự quá cường. Thẩm Mặc há mồm đều khó, chỉ có thể dúi đầu vào đối phương ngực, hắn không biết phía trước là cái gì, từ mộng lộ thế nào, này sợi hấp lực có thể hay không đình chỉ có thể chờ đợi thời gian. Thẩm Mặc cắn răng trống, thời gian trở nên vô cùng mà dài lâu, thời gian không biết đi qua bao lâu, không có biện pháp, đỉnh đầu truyền đến quan tài mặt cố sức mà cắn răng thanh. Thẩm Mặc há to miệng. Ngay sau đó, Giang Linh cữu đôi tay ôm sát Thẩm Mặc, buông lỏng ra chân, hai người ôm thành một đoàn ở trong bóng tối theo hấp lực trong chiều lăn đi vào. Đầu chân cánh tay, cả người đều bị trộn lẫn thành một đoàn. Thẩm Mặc cảm thấy giờ phút này chính mình tựa như miếng vải rách. Cơ hồ phải bị xoa 3 thành mảnh nhỏ. Tuy rằng trên đường quan tài mặt liền cùng dài quá đêm coi mắt giống nhau ở va chạm đã đến tiền đề. Trước thay đổi phương hướng, nhưng đường va chạm mặt đất thời điểm đã đến khi, kia sợi thật lớn lực đánh vào vẫn là làm Thẩm Mặc một cái buồn nôn thêm choáng váng. Hết chương.